Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1063, lục áp. Cái gì? Cửu Long đảo bốn thánh mệnh bài nát. Trong Bích Du Cung, ngay tại dốc lòng tu luyện đa bảo đạo nhân, nghe được trông coi mệnh bài điện đệ tử đến báo, một mặt kinh ngạc đứng lên. Cửu Long đảo bốn thánh thụ thân công báo mời, xuống núi tương trợ Tây Kỳ, cũng không cùng đa bảo đạo nhân bẩm báo. Trên danh nghĩa, đa bảo đạo nhân là mọi người đại sư huynh, trên thực tế rất nhiều đệ tử ở giữa tự do tính rất cao. Nhất là đến kim tiên cấp độ này, đã sẽ không theo tiểu hài tử đồng dạng, cũng không có việc gì đi cùng đại nhân xin chỉ thị. Cho nên, đa bảo đạo nhân một chút cũng không biết Cửu Long đảo bốn thánh vì cái gì sẽ chết. Thất kinh hỏi, ta bế quan mấy tháng này, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đến đây bẩm báo đệ tử không dám giấu giếm. Hồi đáp, hồi bẩm sư bá, 3 tháng trước, có cái gọi thân công báo người, cầm trong tay văn trọng sư thúc tự viết, đến đây mời Cửu Long đảo bốn vị sư thúc xuống núi. Nghe nói là tương trợ ân thương tiêu diệt Tây Kỳ, bốn vị sư thúc tĩnh cực tư động, xuống núi hướng Triều Ca đi, từ đây lại không tin tức truyền về, cho đến hôm nay mệnh bài đột nhiên vỡ vụn, mới biết bốn vị sư thúc đã gặp nạn. Tây Kỳ, Triều Ca, đa bảo đạo nhân nghe nói, sắc mặt biến lại biến, thầm thở dài nói, đại kiếp mở ra. Phong thần bảng nhập chủ Tây Kỳ, chỉ có bổ túc 365 vị chính thần chi vị. Đại kiếp mới có thể có một kết thúc, lúc này xuống núi, họa phúc khó liệu, ta ngàn phân phó vạn dặn dò. Không muốn vương ma bốn người vẫn là thèm nhỏ dãi thiên địa khí vận. Không nghe ta nói xuống núi, phong thần đại kiếp bắt đầu, xiển giáo trợ chu, tiệt giáo trợ thương. Vốn là tam giáo thương lượng xong, đại kiếp chính là tai nạn cũng là kỳ ngộ, ai nguyện ý xuống núi toàn bằng tâm ý, chưa từng cưỡng cầu, vương ma mấy người thèm nhỏ dãi khí vận, dẫn đến xuống núi gặp nạn, vốn là phải có chi ý, nói đến cũng không đáng giá đồng tình, chỉ là đột nhiên nghe nói bốn người gặp nạn, đa bảo đạo nhân vẫn là khó tránh khỏi thương tâm, tiếc hận nói. Vương ma bốn người mới vào kim tiên, trước sau bất quá mấy chục vạn năm, chính ứng dốc lòng tu luyện mới là, tội gì lấy thân thử cướp, bây giờ vừa vặn rất tốt, bỏ mình mà đạo băng, một điểm chân linh lên phong thần bảng, về sau đành phải tại thiên đình làm nô làm tì, lại không tiêu dao có thể nói, đa bảo đạo nhân lại là thở dài. Đối đến đây xin chỉ thị đệ tử phân phó nói, truyền ta pháp chỉ cùng đời thứ hai môn đồ, liền nói phong thần đại kiếp phúc hoặc tương y, tĩnh tu tại Bích Du cung người không vào kiếp nạn, xuống núi mưu cầu khí vận người toàn bằng tự thân, chết sống có số, phú quý có trời, thần thần rõ ràng từ nghĩ tự lượng. Vâng, sư bá, đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Trống trải bỏ trong động phủ, rất nhanh lại còn lại đa bảo một người. Đa bảo đạo nhân đầy dẫy phiền muộn, nói đến, hắn ý nghĩ cùng Huyền Đô pháp sư cùng loại, đều cho rằng khí vận chỉ là tiểu đạo, chỉ có khắc khổ tu đi mới là thật. Quân không gặp, hỗn độn ma thần 3000, tiên thiên sinh linh 100 vạn, cho đến ngày nay mấy người gắn ở, mạnh như tổ long phượng tôn. Thái nhất đế tuấn, 12 tổ vu, còn không phải kiếp khởi kiếp diệt, đạo hạnh thành không, chỉ là đa bảo đạo nhân cũng rõ ràng, một khi khí vận ra thân, heo đều có thể bay lên, đối tu sĩ dụ hoặc không thể bảo là không lớn, Cửu Long đảo bốn thánh thiên tư không đủ, vì nhập kim tiên hết sạch nội tình, không có gì bất ngờ xảy ra đời này lại không con đường phía trước nhưng đàm. Cũng khó trách nghĩ tại đại kiếp bên trong liều một lần. Tô hộ đại doanh Cửu Long đảo bốn thánh đền tội. Hành Cáp nhị tướng bị Na Cha chém giết. Tin tức này một truyền vào Tô Hộ đại doanh, liền để trấn thủ quân doanh Tô Toàn Trung như bị sét đánh. Hắn tiếc hận không phải 6 người cái chết, mà là đem 6 người này dẫn vào vòng mai phục, lại là hắn kính trọng nhất phụ thân Tô Hộ. Tô Toàn Trung mặc dù biết phụ thân đối ân thương sớm có lời oán giận, lại không nghĩ rằng ngay cả thương lượng đều không cùng hắn thương lượng một chút, liền liên hợp Tây Kỳ hạ như thế một bàn đại cờ. Bây giờ thân công báo quốc sư mời tới tiệt giáo cao thủ chết rồi, phụ thân của mình Tô Hầu cũng đã chết, gánh nặng ngàn cân một chút đặt ở đầu vai, cả kinh Tô Toàn Trung thật không biết nên như thế nào cho phải. Sau nửa ngày, Tô Toàn Trung cảm thấy quét ngang, dù sao làm cũng làm, mở cung không quay đầu lại tiễn, dưới mắt chỉ có đầu nhập Tây Kỳ một đường có thể đi. Định ra tâm thần, Tô Toàn Trung gọi cấm quân tướng lĩnh triều thị huynh đệ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chém xuống hai người đầu lâu coi như hạ lễ, trong đêm mang đến Tây Kỳ quân doanh để bày tỏ tâm ý. Cửu Long đảo bốn thánh vừa chết, Tô Toàn Trung liền dâng lên thư xin hàng. Xem ra đây cũng là người thông minh. Tây Kỳ trong quân doanh, Khương Tử Nha ngồi tại quân trướng, nhìn xem trên tay thư xin hàng vẻ mặt tươi cười. Vương Húc Bồi tọa hạ tay, nghe tiếng sau thoải mái cười nói, Tô Toàn Trung đã cùng ân thương nội bộ lục đục, dẫn Vương Ma bốn người nhập vòng mai phục lại là Tô Hộ. Hắn cái này khi nhi tử không hàng lại có thể như thế nào? Sa nói, Tô Hộ làm phản ân thương, Tô Toàn Trung thân là người không thể thiếu muốn ăn liên lụy. Tới gần đàm, ta Tây Kỳ đại quân đang ở trước mắt, quân Liên Xô lúc này thiếu binh thiếu tướng, có làm sao có thể ngăn cản. Nói là như vậy, bất quá xem ở Tô Hộ trên mặt mũi, đối Tô Toàn Trung vẫn là phải thiện đãi một hai. Khương Tử Nha ngữ khí hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút đối Tô Toàn Trung an bài, mở miệng nói, ta nhìn không bằng dạng này, sắc phong Tô Toàn Trung vì trấn Bắc tướng quân, để hắn lãnh binh Bắc thượng phòng bị Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Để tránh Sùng Hầu Hổ thấy ta Tây Kỳ nội bộ trống rỗng, lên không nên có tâm tư, ngươi nhìn như thế nào? Vương Húc hơi suy nghĩ một chút, cười nói, Tô Toàn Trung dũng quan tam quân, để hắn trấn thủ Bắc trấn cũng là vật tận kỳ dụng. Mà trấn Bắc tướng quân đứng hàng bốn trấn một trong, đối Tô Toàn Trung đến nói cũng không tính bôi nhọ hắn. Chính là một hòn đá ném hai chim kế sách, nghe vào trấn Bắc tướng quân đứng hàng bốn trấn, là Tây Kỳ ít có tướng lãnh cao cấp, trên thực tế căn bản không phải dạng này. Năm đó trụ vương cưỡng bức Tô Hộ hiến nữ, Tô Hộ dẫn đầu Ký Châu con dân phản thương, phụ trách chinh phạt chính là Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Trận chiến kia là lấy Sùng Hầu Hổ thất bại chấm dứt, càng suýt nữa giết Sùng Hầu Hổ chi tử Sùng Ứng Biêu, một mực để Sùng Hầu Hổ cho rằng lấy làm hổ thẹn. Sùng Hầu Hổ cái này người cũng không phải giải sầu rộng lượng hạng người. Khương Tử Nha để Tô Toàn Trung lĩnh Ký Châu quân trấn thủ phương Bắc, hiển nhiên là muốn để xong phản liều cái lưỡng bại câu thương. Ác độc, thật sự là ác độc. Chân trước hố chết Tô Hộ, chân sau lại đi hố Tô Toàn Trung. Nhà ta vị sư thúc này ngoài miệng quang minh chính đại, một trái tim thế nhưng là mười đủ mười lòng dạ hiểm độc. Quả nhiên rất được xiển giáo chân truyền. Bất quá, bởi vì cái gọi là lượng tiểu phi quân tử, không độc không trượng phu, Vương Húc làm rõ trong này cong cong quấn quấn, cũng không thể không duỗi ra ngón tay cái, đối Khương Tử Nha nói một câu, cao, cao lão trang cao, sư thúc, ta nghe nói Cửu Long đảo bốn thánh, tại trong Bích Du Cung rất có nhân duyên, nhất là cùng Kim Ngao đảo thập thiên quân, càng là mạc nghịch chi giao. Bây giờ ân thương lần thứ nhất chinh phạt thất bại, lần thứ hai lãnh binh lại đến, tám thành chính là Thái sư Văn Trọng, Nếu như Văn Trọng lấy Cửu Long Đảo bốn thánh cái chết vì lấy cớ tiến đến du thuyết Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, lấy Sư Điệt nghĩ đến, Thập Thiên Quân sợ rằng sẽ xuống núi tương trợ a. Vương Húc sắc mặt nghiêm túc, Tiệt giáo chúng tiên tương trợ Tây Kỳ, không phải anh em Hồ Lô cứu ra ra. Từng cái tới, đếm kỹ Tiệt giáo mấy lần xuất chinh, một lần mạnh hơn một lần. Thứ một đợt là Cửu Long Đảo bốn thánh xuống núi, đợt thứ hai chính là Kim Ngao Đảo Thập Đại Thiên Quân. Thập Thiên Quân sau khi ngã xuống, lập tức liền đổi thân truyền đệ tử Triệu Công Minh, sau đó là Tam Tiêu bày xuống Hoàng Hà Trận, hướng xuống chính là thánh nhân hạ tràng lập Chu Tiên, Tiệt giáo môn đồ lên Vạn Tiên. Thế công thật sự là một lần mạnh hơn một lần. Từ Tam Tiêu xuống núi bắt đầu, xiển xiển giáo Kim Tiên liền không đáng chú ý, thánh nhân xuất thủ mới có thể hóa giải kiếp nạn. Vương Húc mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng biết được mình còn không có xem thường thiên hạ thực lực. Càng đi về phía sau phát huy tác dụng chỉ sợ càng nhỏ. Không nói Tam Tiêu có thể duy nhất một lần dập tắt thập nhị Kim Tiên Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, vẻn vẹn là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh trước Khổng Tuyên, liền đủ Vương Húc cùng xiển xiển giáo Kim Tiên nhức đầu. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang không có gì không soát, mà lại đạo pháp cao cường, tại chuẩn thánh bên trong đều không phải kẻ vớ vẩn. Vương Húc tự hỏi, chính là xạ nhật cung nơi tay, có thể không thể gây tổn thương cho đến Khổng Tuyên đều là hai chuyện. Kể từ đó, Thập Thiên Quân chỉ sợ đã là hắn, có thể ăn mất cuối cùng một đợt đại khí vận, lại sau này. Không nói mẫn diệt tại mọi người, nhưng là lại nghĩ làm mưa làm gió cao điệu xuống dưới. Thực lực cũng không đáp ứng. Thập Thiên Quân sao? Nghe được Vương Húc căn dặn, Khương Tử Nha sắc mặt nặng nề, mở miệng nói, Thập Thiên Quân mỗi cái đều là Kim Tiên tu vi, mà lại am hiểu trận pháp, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như đợt thứ hai thế công, chân do Văn Trọng dẫn đầu Thập Thiên Quân mà đến, ta Tây Kỳ chỉ sợ khó có phần thắng a. Vương Húc cũng biết lợi hại, gật đầu nói, Tây Kỳ chiến lực chủ yếu, tất cả sư thúc cùng ta đem hết toàn lực, có thể địch lại Văn Trọng cùng ba vị thiên quân chính là vạn hạnh. Còn lại bảy người còn cần khác làm an bài. An bài, Khương Tử Nha mặt ủ mày trao, thở dài nói, cho ta ngẫm lại, báo. Không đợi Khương Tử Nha nghĩ tiếp, ngoài cửa liền có binh sĩ đến báo, thừa tướng, bên ngoài tới một vị đạo nhân, tự xưng Tán Tiên Lục Áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?